Dịch thiếu đừng quên, cô ấy là cháu gái của anh. Chương 1 không kết, chú tuyệt đối sẽ không kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch thiếu, mọi chuyện không hay rồi, bà chủ tịch lại đưa người lạ vào nhà mình. Lý Minh vừa nói vừa dùng tốc độ ánh sáng lao thẳng vào phòng của thiếu thần, bộ dạng cuống lên này của anh ta không phải là vì lo lắng cho thiếu gia của mình có phải sẽ bị ép hôn hay không, mà là muốn nói với hắn ta cô gái lần này mà bà hắn mang về là một cô gái thật sự rất khác người bình thường. Dịch thiếu thần tâm trạng nhàn nhã đứng ở ban công ngắm cảnh, vừa nghe thấy câu nói của Lý Minh đã nheo mày. Lại đưa, hai chữ này hắn đã nghe qua thật sự nhàm chán rồi, chả nhẽ Lý Minh lại không có gì khác ngoài việc mỗi lần bà nội của hắn mang người lạ vào nhà là cuống lên như vậy sao? Huống chi, người được chỉ hôn lại là hắn kia chứ? Thiếu thần sắc mặt trầm luân quay lại nhìn thẳng vào Lý Minh, chất giọng nhàn nhạt hỏi rõ anh. Lần này lại là ai nữa đây? Dưới nhà, lúc này Tiêu Ân cũng đã được bà chủ tịch hậu đãi rất tận tình, lại còn dạy cô cách phải làm thế nào để câu dẫn thằng cháu trai khó ăn khó ở của bà là thiếu thần. Mặc cho cô gái nào đó là hồn tinh ngồi ở bên cạnh cắn chặt môi. Muốn chú nó kết hôn nhanh như vậy để làm gì kia chứ? Dù gì thì Dịch thiếu thần cũng chỉ có mới 25 tuổi, nếu sau này hắn định sẵn không thể kết hôn thì còn có nó tình nguyện ở bên cạnh hắn không tốt sao? Hừ, mới nghĩ đến việc là hắn sẽ kết hôn với chị ta thôi thì nó đã thấy bực mình rồi. Tiêu Ân ngay sau khi nghe hết lời dạy của bà chủ tịch xong liền chuyển con ngươi sang chỗ của hồn tinh, đồng thời cũng lại nhìn Tinh Tinh cười hiền từ. Tiểu Tinh, từ giờ mong em giúp đỡ chị nhiều hơn. Ai thèm giúp đỡ cho chị ta câu dẫn Dịch thiếu thần chứ? Nghe vậy, nó chu môi. Chị, còn chưa chắc chắn là tôi sẽ đồng ý cô gấp rút như vậy làm gì chứ? Giọng nói và Ngọc Nha Tinh Tinh nhận ra là giọng của thiếu thần liền đứng dậy quay lại nhìn hắn cười. Chú ơi, sau đó chạy đến ôm chầm lấy thiếu thần, vùi vùi khuôn mặt đáng yêu vào ngực người nào đó, ngửi trọn mùi hương trên cơ thể hắn một lúc rồi nũng nịu nói nhỏ với thiếu thần. Chú sẽ không kết hôn có đúng không? Lý Minh từ sớm đã nhận ra thiếu thần luôn có cảm giác đặc biệt khi ở bên hồn tinh liền cảm thấy có chút buồn, anh thậm chí còn biết việc hắn lần lượt hủy bỏ hết việc xem mắt cũng là vì hai chữ không thích của hồn tinh. Xem ra thì anh hoàn toàn không có cơ hội với nó rồi. Con mèo nhỏ này của hắn chỉ kém hắn 9 tuổi, hắn rõ biết nếu như nó không thích thì chắc chắn hắn sẽ không kết hôn, lý nào hắn lại làm trái chứ? Thiếu thần sau đó cũng đã chủ động để cho Tinh Tinh rời khỏi mình, đồng thời cũng lại dán chặt mắt vào cô gái đáng yêu nào đó lắc nhẹ đầu. Không kết, chú tuyệt đối sẽ không kết. Cách chương.